Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 232, Huyền Băng Nữ Đế quả nhiên danh bất hư truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết đi, đối mặt quỷ vật ùa lên. Lâm Hiên hai tay chụp lại tạo thành một cái ấn quyết ngũ hành thần lôi lớn. Sau khi chia ấn quyết này ra làm bốn, trong nháy mắt trên bốn thanh chuẩn tiên kiếm bị bốn con điện long to lớn quấn lấy. Ngang, vẫm con điện long đồng thời gào thét, theo chuẩn tiên kiếm bắn nhanh ra. Lôi điện ánh lửa xé rách bầu trời đêm, khí thế như hồng, chớp mắt là đến. Bành bành bành bành bành, sau đó là từng tiếng vang đinh tai nhức óc vang lên. Kiếm khí kinh khủng và lôi điện ánh lửa kinh khủng đồng thời nổ tung, tạo ra từng lượng sóng xung kích sáng ngời trong đám quỷ vật. Thấy thế, bọn người kinh âu đều con ngươi co rụt lại. Bọn họ có dự cảm mãnh liệt rằng đêm nay huyết linh giáo sẽ gặp tai họa ngập đầu. Bởi vì Lâm Hiên mạnh mẽ vượt qua khỏi tưởng tượng của bọn họ. Sau khi suy nghĩ trong chốc lát, kinh âu quyết định tránh phong mang của Lâm Hiên. Lập tức trở về huyết linh giáo, để giáo chủ Độc Cô Cương phán đoán một lần nữa xem có nên đối cứng với vợ chồng Lâm Hiên Đông Hoàng Tử U hay không. Mọi người mau sử dụng quỷ độn, nghĩ tới đây, kinh âu vội vàng vận chuyển chân nguyên toàn thân, xé rách một cái không gian thông đạo ở giữa không trung. Pháp thuật này chính là độn thuật mà quỷ tu am hiểu nhất, tên là quỷ độn. Ý chỉ đến vô tung đi vô ảnh, nhanh như thần quỷ. Muốn chạy trốn, Lâm Hiên thấy thế không khỏi cười lạnh một tiếng. Nâng tay phải lên búng tay một cái. Hô, phạm vi 10 dặm lập tức kim quang đại phóng, dòng chớp mắt đã hình thành một cái trận pháp hình cầu. Mà lúc đầu, bọn người kinh âu đã thông qua quỷ độn ẩn nấp đi nhưng bây giờ lại cảm thấy trán chấn động mạnh một cái, đau đến bọn họ suýt chút ngất đi. Lấy lại tinh thần kiểm tra lại, tất cả bọn họ đều bị vây ở trong trận pháp kim sắc này, giống như là bị tường đồng vách sắt vây lại. Ông trời ơi, về chỉ thành trận. Bắc Huyền Thiên Đế Phu đúng là một đại yêu nghiệt a, kinh âu và những người khác trong lòng không được kêu rên. Mà dưới ánh mắt vô cùng hoảng sợ của bọn họ, Lâm Hiên lại bóp ra một đạo lôi quyết, ném lên trên không trung. Chỉ trong nháy mắt, một đoàn ngũ thải lôi vân có phạm vi 10 dặm che khuất đỉnh đầu của đám người kinh âu. Một tiếng ầm ầm vang lên, trong nháy mắt có vạn đạo thần lôi rơi xuống, cùng nhau xông về phía bọn người kinh âu. Đánh cho tất cả bọn họ nổ thành bột mịn. Lâm Hiên vẻ mặt bình thản nhìn nơi bọn người kinh âu chết đi. Xác nhận bọn họ không một ai sống sót, sau đó đi thẳng đến chỗ huyết linh giáo. Lúc này, sau khi trải qua mấy lần giao thủ, Độc Cô Cương đã bị thương hơn 10 chỗ. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt có chút kính sợ nhìn mỹ nhân váy tím Đông Hoàng Tử U cách đó không xa. Nữ nhân này phải nói là mạnh mẽ đến đáng sợ. Có thể làm nam nhân của nàng là một chuyện khiến cho người ta vừa nghĩ tới là đã rất hưng phấn. Hít sâu một hơi, Độc Cô Cương ánh mắt lạnh lẽo lên tiếng nói ra. Huyền Băng Nữ Đế quả nhiên danh bất hư truyền. Đông Hoàng Tử U hơi nhếch khóe môi lên nói. Có phải là ngươi muốn nói là ngươi vẫn có thể đối phó ta được đúng không? Ngươi quả nhiên thông minh lanh lợi. Độc Cô Cương xoay xoay cổ. Ta đã gây họa cho Bắc Huyền Thiên các ngươi. Đương nhiên cũng đã suy tính đến tình cảnh xấu nhất. Nói một cách khác thì tất cả đều ở trong lòng bàn tay ta, đại nghiệp mà lão tổ chúng ta chưa hoàn thành sẽ được ta đích thân hoàn thành. Ha ha, Đông Hoàng Tử U cười lạnh hai tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 3 vạn năm trước, huyết linh lão tổ các ngươi đã thất bại một lần. Ta vốn nghĩ đám người huyết linh giáo các ngươi sẽ học được một bài học, hiện tại xem ra các ngươi vẫn ngu dốt không chịu nối. Độc Cô Cương vẻ mặt lạnh lẽo lên tiếng nói ra. Vậy ta sẽ để cho ngươi xem một chút ta dựa vào cái gì mà có thể khống chế tất cả. Hai tay của hắn chụp ra một cái huyết sắc ấn quyết lớn. Sau khi cái ấn quyết này xuất hiện, ngàn dặm bầu trời biến sắc. Vầng minh nguyệt nhiễm lên huyết sắc trong. Khoảnh khắc, dường như huyết nguyệt địa ngục giáng lâm. Vạn quỷ quệ tông, một tiếng ầm ầm vang lên. Toàn bộ huyết sơn bồng nhiên lắc một cái. Vô số dòng máu chói mắt chảy từ đỉnh núi xuống. Trong chớp mắt biến thành từng cỗ huyết thi toàn thân máu me đầm đìa. Không đến 5 hơi, Độc Cô Cương đã hút tất cả những huyết thi này vào trong cơ thể. Lúc này, hẳn đỉnh đầu có huyết nguyệt, toàn thân huyết quang đại tác, sát khí bạo dạp. Sau khi cảm nhận khí tức của Độc Cô Cương, Đông Hoàng Tử U không khỏi hơi nhíu lông mày. Bây giờ thực lực của hẳn đã đến gần vô hạn đại thánh cảnh. Có thể nói, Bây giờ thực lực của Độc Cô Cương đã xem với Đông Hoàng Tử U, chuyện này khiến cho Đông Hoàng Tử U lộ ra vẻ mặt cảnh giác hiếm thấy. Nàng phán đoán, có được huyết thi bên trong huyết sơn gia trì, thực lực chân chính của Độc Cô Cương sợ là không chỉ như thế thôi đâu. Nghĩ đến đây, nàng nắm chặt ngọc thủ lại. Tu La Ma thể chính là một trong thập đại thể chất than cấp ở ma giới. Ma thể mang theo, Tu La, chỉ danh, ý là loại thể chất này dũng mãnh thiện chiến, mặc kệ sinh tử. Có được Tu La Ma thể như là có được một tòa Tu La đồ tràng, sát lục cực mạnh. Mà hư ảnh từ sắc Bỉ Ngạn Hoa chính là biểu tượng trực tiếp của Tu La Ma thể. Bỉ Ngạn Hoa, ngụ ý sinh tử Bỉ Ngạn, cho nên Tu La Ma thể xuất hiện, sinh tử chỉ cách nhau một đường. Cách chương.